Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môi của hắn chặn tiếng thét chói tai lại. Bàn tay trái bắt lấy hai tay cô đặt lên đầu. Bàn tay phải xé rách quần lót của cô ra. Cô muốn khép thật chặt hai chân lại, thế nhưng hắn lại hung tợn dùng sức mở hai chân cô ra. Diêm Thiên Phạm cầm dao dọc giấy trên bàn, dùng sức lướt nhẹ qua mặt cô, lướt qua tóc, qua cổ, đi tới cặp ngực tuyết trắng, tới giữa rãnh ngực mê người, dừng lại một chút ở rốn cô. Sau đó hắn quanh quần khu rừng rậm giữa hai bắp đùi của cô. Tôi không muốn em chảy máu, đừng ép tôi. Thân thái âm thầm lạnh lùng quỷ dị của hắn khiến cho cô kinh sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn cởi quần mình sau khi để cho cô nằm xuống trên bàn làm việc. Dục vọng cứng nhắc chống đỡ nơi tư mật của cô. Hắn để cho vật to lớn của mình trước tiên thăm dò ở bên ngoài u cốc, sau đó bắt đầu từ từ thăng tiến. Nhưng lối vào của cô thực sự là quá chật hẹp, hơn nữa còn khô khốc vô cùng, khiến cho hắn không cách nào thuận lợi tiến vào. Đau quá! Cô căn bản không chịu nổi vật khổng lồ của hắn. Cô không hiểu hắn tại sao không buông tha cho cô. Em là xử nữ sao? Đây là lần thứ mấy giải phẫu? Tay của hắn dùng sức mở rộng bắp đùi của cô. Hắn đang muốn để cho hạ thể cứng rắn của mình xâm nhập nơi nhỏ hẹp trong cơ thể cô, thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Tổng giám đốc! Nữ thư ký nghẹn họng chân chối, nhìn một màn trước mắt. Kỳ quái! Tổng giám đốc vốn không quan hệ nam nữ trong phòng làm việc. Như thế nào? Đi ra ngoài! Ngày mai, cô ta có thể không cần đi làm nữa rồi, Diêm Thiên Phạm ở trong lòng quyết định. Vâng, nữ thư ký bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, vội vàng thối lui. Anh làm cho tôi thật đau, thả tôi ra. Diêm Thiên Phạm nhìn cô không nói một câu, hắn dùng ngón tay đâm vào tấm màng mỏng co giãn, mang theo sự ngăn trở trong cơ thể cô. Em là xử nữ sao? Hắn ôm mong đợi hỏi. Vâng, cô nức nở nói. Nghe được câu trả lời của cô, hắn rút ngón tay ra, rời khỏi cơ thể cô. Vân Niên biết nguy cơ tạm thời được giải trừ. Tôi không cho phép lừa gạt tôi nữa. Mỗi một tấc trên người em đều thuộc về tôi, em hiểu chưa? Hắn lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của mình. Cô nhảy xuống bàn, nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên, rụt rè nói. Tôi biết rồi, anh cũng không cần phải lớn tiếng như vậy. Việc vừa rồi mới bị người khác bắt gặp. Trời ạ, Vân Hiền nhìn chiếc quần lót trên mặt đất, bị người đàn ông này xé rách, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi suy sụp xuống. Anh có đồ may vá không? Cô khâu lại một chút, miễn cưỡng còn có thể mặc được. Không cần mặc, đỡ phiền toái, tôi lần tới lại phải cởi. Hắn nghênh ngang nói, cô nghẹn họng chân chối nhìn hắn, đối với câu trả lời của hắn cảm thấy có chút tin tưởng. Tôi đi mượn giúp em. Hắn vội vàng đuổi lời, dù sao thân thể của cô chỉ có thể cho một người là hắn nhìn thấy, hắn cũng không muốn tiện nghi cho những người khác. Diêm Thiên Phạm cẩn thận mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong lòng Vân Yên nghĩ tới cảnh kích tình vừa rồi, nội tâm bị chấn động phải thật lâu mới có thể bình phục. Không lâu sau, Diêm Thiên Phạm trở lại, đem hộp kim chỉ trên tay đưa tới trước mặt cô. Vân Yên lấy lại tinh thần đón lấy hộp kim chỉ, động tác nhanh chóng khâu lại. Lần sau, em sẽ không may mắn như vậy nữa. Lần sau cơ hội tới, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nữa. Hắn nhất định sẽ làm cho thân thể của hai người giao dung làm một. Anh, thật sự điên cuồng, cô ủy khuất oán trách. Lần sau, em sẽ còn đau hơn, hắn lớn tiếng tuyên bố. Lời nói của hắn khiến cho Vân Yên càng thêm trắng bệch. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, hắn quyết định không trêu chọc cô nữa. Để tôi phân phó tài xế đưa em trở về trường học. Diêm Thiên Phạm cho gọi, không lâu sau, Vân Yên liền bị tài xế đưa đi. Diêm Thiên Phạm nhớ tới hai người bọn họ mới vừa kích tình triền miên, sắc mặt lại trở nên trầm u, từ trong ngăn kéo lấy ra bản kế hoạch thôn tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net